Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, trang 285. Hiệp hội không có khả năng vì thành viên ân oán mà phát động hiệp hội gian tranh đấu, cho nên Hồng. Người lùn cho rằng Lục Ngữ Nông đang nói mạnh miệng, liền tính nàng là E616 tinh vực đứng hàng thủ tịch, Hắc Sơn Dương. Nàng cũng chỉ là một cái độc hành người chơi, trừ phi đạt tới S cấp, bằng không nàng ở đại hiệp hội trước mặt đều không có bình đẳng nói chuyện quyền lợi, càng chớ luận. Kia âm thầm thế lực tàng đến như thế sâu, bàn tay đến như thế chi trường, sở đồ cực đại, có thể hay không đạt tới S cấp, có dám hay không cùng bọn họ đối thưởng, ngài chỉ cần chờ xem thì tốt rồi. Lục Ngữ Nông không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thành ý, ta đã cấp đến, mà có thể chứng minh ta lời nói, cử quốc chi lực, phi hư chứng nhân. Cũng đã ở một cái khác, phòng khách trung đẳng chờ, chúng ta sở yêu cầu. Chỉ là R739 tinh vực hỏng mất trước manh mối. Lấy bắt lấy kia âm thầm chi quỷ cái đuôi, E616 tinh vực. Tuyệt không phải ngồi chờ chết người nhu nhược. Cường quyền cùng ác quỷ áp bức, chúng ta lịch sử sớm đã chứng kiến quá nhiều, cũng không sợ lại đối kháng một đám vụng về rắn độc, ngài chỉ cần nhìn thì tốt rồi. Ngày này, hai vị đến từ E616 tinh vực khách tham rời đi, biển sâu giáo hội, bọn họ đi vào trạm trung truyền. Giống giọt nước giống nhau hối nhập ra ra vào người chơi đám người. Trở lại chân thật thế giới, sau đó là ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, bọn họ không tái xuất hiện quá, thế cho nên ở hiệp hội phòng khách cùng bọn họ một người nói chuyện với nhau quá con hào đại sư cảm. Thấy tin bọn họ lời nói chính mình là cái đầu đất, ở ngày thứ tư thời điểm. Vạn danh người mặc đồng dạng chế phục quân nhân, ở cùng thời gian, đổ bộ thuyền cứu nạn, có nam có nữ, toàn vì tráng niên, một thân thiết cốt, nện bước leng keng. Thường nhân khó có thể tưởng tượng kỷ luật cùng cử chỉ. Thường nhân khó có thể tưởng tượng túc mục cùng mũi nhọn. Không thể tưởng tượng mà hội tụ với suốt một vạn nhân thân thượng, tự thuyền cứu nạn đăng nhập tới. Nay, tự danh ngạch mở ra tới nay, ở phó bản trung sinh tử quay lại rèn luyện ra đứng đầu một vạn danh quân nhân. Tại đây một ngày, kinh động toàn bộ thuyền cứu nạn. Cầm đầu dẫn đầu tóc đen mắt đen. Ở thuyền cứu nạn hệ thống chứng kiến hạ, đệ trình hiệp hội thành lập tư cách xin, mới bắt đầu thành viên một vạn người. Thỏa mãn, B cấp người chơi số lượng 1.000 người. Thỏa mãn, hiệp hội nơi dừng chân xây dựng tài chính. Thỏa mãn, hiệp hội tên, Đằng Long, chương 156 diễn đàn thể. 30%, ở, Đằng Long. Thành lập kia một khắc, hiệp hội nơi dừng chân khu vực truyền tống phía sau cửa. Nguyên bản chi chít như sao trên trời vô số hiệp hội nhập khẩu bắt đầu hướng bốn phía dịch truyền. Ở kia phiến không ra không gian chung, xuất hiện một cái như tinh vân chuyển động tân nơi dừng chân nhập khẩu, thuyền cứu nạn đại sành bằng. Xếp hạng nền lập loè, hiệp hội bảng xếp hạng phía dưới đổi mới ra hai cái ngay ngắn tự thể. Gẹp ở vô số tiểu công hội cùng trung đẳng hiệp hội chi gian. Rõ ràng không tính thấy được. Lại hấp dẫn vô số người chơi ánh mắt. Cho dù sở hữu người chơi đều chỉ có thể thấy. Nghe thấy chính mình hệ thống giao diện nhắc nhở. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người xác định. Này tình báo đang ở trình nổ mạnh thức truyền lại. Đằng Long, tên. Đem thông qua ở đây người chơi truyền hướng sở hữu hiệp hội. Truyền hướng các tinh vực chân thật thế giới, thực mau. Bất luận là ở phó bản vẫn là phó bản ngoài, ở thuyền cứu nạn thượng vẫn là chân thật thế giới sở hữu người chơi đều đem biết một cái tân sinh. Lạc hậu, đã không có dị tộc lại không có công nghệ cao. Chỉ do thuần chủng nhân tộc tạo thành tinh vực, E616, ở đăng nhập thuyền cứu nạn kẻ hèn mấy chục thiên hậu. Liền thành lập một cái có mấy tên A cấp người chơi tọa chấn. Siêu ngàn danh B cấp người chơi chống đỡ. cũng có thể như tinh vi máy móc vận chuyển thành thục hiệp hội hệ thống, mà này đó. Thậm chí không phải hao hết toàn tinh vực nhân tài tài nguyên đạt thành, mà gần là một quốc gia, một đám quân nhân, một đám dân chúng, không nói mặt khác tinh vực, ngay cả E616 tinh vực tự thân, những cái đó hoặc phát đạt hoặc lạc hậu, hoặc ngạo mạn hoặc khiêm tốn mặt khác quốc gia, đều từ bọn họ người chơi trong miệng nghe được vô số lần, đằng long, chi danh, kia phiến cổ xưa. Phương Đông Đại Lục, Đại Dương lấy Tây, từng sáng tạo quá vô số lệnh người khó có thể tin kỳ tích, mà nay. Kỳ tích chi danh đem từ Giang Thành lan tràn đến tinh vực ở ngoài. Lại từ thuyền cứu nạn phía trên đưa về tinh vực bên trong, trong lúc nhất thời. E616 tinh vực sáng thế kỷ diễn đàn cái lâu ngàn vạn tầng, phí sắp tới hiệp hội xin tương quan. Hiểu tiến thăng không, như đề. Ta tưởng gia nhập, đằng long. Người nói bọn họ sẽ nguyện ý tiếp thu mặt khác quốc gia người chơi sao? 47 hồi phục không? Giống nhau hiệp hội ngay cả tinh vực đều không sao cả đi. Chỉ là quốc gia nói. 131 hồi phục 47. Ta cảm thấy không nhất định. Bọn họ quốc gia quốc tịch đều là được xưng khó nhất lấy. 489. Cũng đừng thổi quá mức. Bọn họ như bây giờ gióng trống khua chiêng, sợ là đem sở hữu có thể sử dụng nhân lực tài nguyên đều đôi tại đây một sự kiện thưởng. Kế tiếp muốn lại phát triển, còn không được mời chào mặt khác quốc gia có thiên phú người chơi. 777, các ngươi nói, đằng long, có hay không khả năng có ẩn nấp giả? 796 hồi phục 777, dựa theo dân cư tỷ lệ tới tính. Phương Đông bên kia xuất hiện một thậm chí hai vị ẩn nấp giả tỷ lệ vẫn là không nhỏ, 832, đáng tin. Cậy tin tức, Aurororo, là phương Tây, vẫn là tóc vàng, ha ha, đằng long, đừng tới ăn vạ, 999 hồi phục, 832, nha. Ẩn nấp giả đếm ngược đệ nhất người như vậy, kiêu ngạo chuyên môn lấy ra tới nói. 832 hồi phục 999, sao? Ngoặc kép, nhiệt AAA đằng long dẫn đầu danh hiệu thân phận đại bật mí thăng không, tiêu đề dẫn lưu dùng. Chủ yếu là muốn hỏi một chút, có hay không người biết phương trận trước nhất bài trung gian cái kia? Tóc đen mắt đen chân trường 2m8 khốc ca là cái gì lai lịch? Kỳ thật lâu chủ tiêu đề cũng không khởi sai. Kia khốc ca người chơi cấp bậc khẳng định là cái A. Khí thiết cũng A trời cao. Rất tưởng biết có hay không cơ hội có thể A đi lên. Một, tiểu tử ngươi đang nằm mơ. Ở chỗ này phóng cái mông. Có kết quả đá ta. Hai, tiểu tử ngươi đang nằm mơ. Phóng cái mông. Kết quả đá ta. 99, tiểu tử ngươi đang nằm mơ. Mông, đá ta. 100. Tất cả đều là ị phân không có một cái đệ giấy. 234, hàng phía trước đưa tin. AAA tư liệu đã bị đưa đến các đại hiệp hội hội trưởng trên bàn. Ta chính mắt ngắm đến. Cái thứ nhất tự hình như là, hắc, gì đó. Hết chương.